Long Phù, chương 766, quét ngang vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tự nhiên có chuẩn bị, đi tới thế giới trong mơ, hắn nắm giữ ưu thế cực lớn, bởi vì rất nhiều biến số đều không có đi tới, hắn có thể tìm kiếm rất nhiều bảo tàng cùng lợi dụng thế giới hiện thực bên trong rất nhiều sức mạnh tỷ như Phật Tông. Hắn nắm giữ Phật Tông hết thảy bí mật. Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn hiện tại nhưng vẫn là ở thời không loạn lưu bên trong nơi sâu xa ẩn giấu, nhưng Cổ Trần Sa tu thành Thần Châu Hồ Lô sau khi mượn chính mình thu được Phật Tông bí mật trực tiếp là có thể dùng ý chí vượt qua xa xôi thời không, xúc động trong đó trung thiên thế giới sức mạnh. Hơn nữa hiện tại hắn xúc động thậm chí so với thế giới hiện thực càng có ưu thế. Ở thế giới hiện thực bên trong, hắn nhưng là chưa hề đem hình không thị đầu lâu luyện thành Thần Châu Hồ Lô. Hiện tại, hắn đem hình không thị đầu lâu sau khi luyện hóa Thần Châu Hồ Lô cùng mình kết hợp thôi thúc Thần Châu Đại Pháp hoàn toàn vượt qua ở trong thế giới hiện thực thực lực. Nói cách khác hắn ở trong thế giới hiện thực bản thân thực lực cũng chính là có thể cùng đạo cảnh 35 biến, 36 biến cao thủ có thể không phân cao thấp nhưng hiện tại, hắn thôi thúc Thần Châu Đại Pháp thậm chí có thể đối với thiên tôn tạo thành thương tổn. Ngoài ra, nếu như toàn bộ phát huy ra Thần Châu Hồ Lô sức mạnh xúc động Thần Châu lực lượng cái kia hầu như là tương đương với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa xúc động Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh. Thần Châu Hồ Lô mỗi hấp thêm một cái chân thần Cổ Trần Sa có thể vận dụng Thần Châu sức mạnh liền nhiều một phần. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa có thể vận dụng Nhật Nguyệt sức mạnh, đó là hai cái đại thiên thế giới, nhưng Thần Châu Trung Thổ sức mạnh so với Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh càng khủng bố hơn, hiện tại Cổ Trần Sa xúc động chỉ là một chút, nếu là toàn bộ xúc động, là có thể thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, Thiên Tôn chặn giết Thiên Tôn, Thiên Thọ chặn giết Thiên Thọ, Thiên Nguyên chặn giết Thiên Nguyên. Trung Thổ Thần Châu là vô tận thế giới, thậm chí còn vạn giới trung tâm, này thế giới ẩn chứa vô cùng vô tận chi vô thượng bí mật. Cổ Trần Sa tu luyện Thần Châu Đại Pháp càng là thâm trầm, chính là càng là cảm nhận được Thần Châu sức mạnh chi huyền ảo. Vào giờ phút này, hắn xúc động Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh không ngừng mà truyền vào Thần Châu Hồ Lô bên trong, lập tức Thần Châu lực lượng xúc động tốc độ càng nhanh hơn, ở trong chớp mắt toàn bộ hỗn thế ma viên thần quốc bị Hồ Lô xúc động soạt một hồi, hết thảy sức mạnh hầu như trong nháy mắt trôi qua, nhanh chóng nổ tung, khác nào một thùng thuốc súng bị châm nổ, khổng lồ tiểu thiên lực lượng nổi khùng, co rụt lại thành một đống, sau đó tiến vào Thần Châu Hồ Lô bên trong. Chỉ một hô hấp, vẻn vẹn là một hô hấp này Thần Châu Hồ Lô cũng đã đem hỗn thế ma viên thần quốc toàn bộ hấp thu vào. Một tiểu thiên thế giới, lại ở hô hấp trong lúc đó, trong nháy mắt tan thành mây khói. Này ai có thể tin tưởng, năm đó thế giới hiện thực hình không thị thôi thúc Thần Châu Đại Pháp một quyền suýt chút nữa đem tiểu thiên thế giới Vũ Thánh Động Thiên làm nổ, hiện tại Cổ Trần Sa Thần Châu Đại Pháp so với lúc đó hình không thị triển khai không biết lớn hơn bao nhiêu lần, hô hấp trong lúc đó chân thần quốc tiểu thiên thế giới liền trực tiếp bị nuốt vào trong đó, làm quân lương. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên thế giới bên trong sức mạnh bị Thần Châu Hồ Lô hấp thu vào, đây chính là thứ hai thần quốc Thần Châu Hồ Lô bên trong vô số thần bí đồ vật ở lên men, ở rung động, ở truyền bá, ở mãnh liệt rít gào, trong chớp mắt lại càng thêm xúc động một đạo Thần Châu lực lượng. Ầm ầm, Cổ Trần Sa Thần Châu Hồ Lô nơi sâu xa, đã khóa chặt hỗn thế ma viên thần. Lúc này Thần Châu Hồ Lô, vốn là hình không thị cái này Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu luyện chế mà thành, thêm vào Cổ Trần Sa Thiên Đạo Pháp tại mọi thời khắc rót vào bên trong, trước sau hấp thu lôi thần chân thần quốc thần vị còn có bản thể, mượn văn hồng tế thiên phù chiếu liên tục biến hóa, rót vào thành tựu cuối cùng hình thể, hiện ở trong chớp mắt hấp thu hỗn thế ma viên thần quốc uy lực càng thêm, Cổ Trần Sa chi phong càn nguyệt không buông tha, đón lấy liền muốn tiêu diệt hỗn thế ma viên thần bản thể. Trong chớp mắt vô số sức mạnh bao phủ tới. Bên trong đất trời, khắp nơi đều là mạnh nhất âm phù. Ầm ầm, Cổ Trần Sa thân thể đã cùng Thần Châu Hồ Lô hợp hai làm một, gắt gao hấp thu ở hỗn thế ma viên thần cùng cự linh thần cái này phân thân. Thần Châu lực lượng, ngươi lại có thể thôi thúc Thần Châu lực lượng, ngươi Thần Châu đại pháp so với hình không thị còn muốn tinh diệu nhiều lắm. Đột nhiên, cự linh thần cái này phân thân mãnh liệt biến hóa, lại hóa thành một cái lợi kiếm, bổ ra một đạo sông dài, trong nháy mắt liền phá hoại cái này Thần Châu Hồ Lô tạo thành trường lực, sau đó bắn nhanh mà đi. Cự linh thần quả nhiên có chút lợi hại, Cổ Trần Sa lần này liền chân chính nhòm ngó đi ra cự linh thần bí mật, hắn biết chỉ bằng mượn thực lực bây giờ, muốn triệt để giết chết này thế giới trong mơ cự linh thần cũng không hiện thực, nhưng cự linh thần không cách nào ngăn cản chính mình từng cái chém thần. Hỗn thế ma viên thần liền bị chính mình như thế hấp thu vào Thần Châu Hồ Lô bên trong, cự linh thần cái này phân thân vừa đi, hắn sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cổ Trần Sa, ngươi chẳng lẽ là muốn tiêu diệt đi chúng ta viên tộc sao? Tuy rằng bị hấp thu vào thần châu hồ lô bên trong, phải tao ngộ ngập đầu tai ương, có thể hỗn thế ma viên thần tựa hồ một điểm đều kinh ngạc cũng không hoảng sợ, mà là đang vì mình viên tộc cân nhắc. Không nhất định, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta Lý Nhiệm, làm việc cho ta, các ngươi viên tộc cũng dựa theo sự phân phó của ta đến tiến hành tu luyện cùng tế tự, thậm chí là trợ giúp ta đi chung thổ thần châu triệt để truyền bá tâm tư, ta cũng khẳng định sẽ buông tha ngươi. Nhưng, ngươi hiện tại từng nói, ta đều sẽ không tin tưởng, vẫn là trước tiên đem ngươi luyện chế thành thương sinh hầu, ngươi linh tính phải nhận được bảo tồn, nói cách khác ngươi sẽ không chết, chỉ có điều bị cải tạo. Cổ Trần xa thời gian vô cùng quý giá, cũng không có thời gian cùng hỗn thế ma viên thần ở đây đàm luận điều kiện. Hắn biết, ở thế giới trong mơ ở lâu thêm một khắc cái kia thế giới hiện thực liền nguy hiểm một khắc. Thế giới hiện thực là gốc rễ của hắn, nếu là bị một ít lão giả ẩn núp vào, thêm vào nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa đổ thêm dầu vào lửa, hắn chỉ sợ là muốn đối mặt kiếp số khổng lồ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh chóng thoát ly này thế giới mộng ảo, chiến thắng thiên giới ý chí. Ở như vậy đại tiền đề bên dưới, dù cho hỗn thế ma viên thần có nhiều hơn nữa huyền diệu cũng không bị hắn để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo biến hóa thần châu chi long. Cổ Trần xa lần thứ hai luyện chế, ngay trong lúc đó, đem hỗn thế ma viên thần cải tạo cùng lúc đó, từ trong biển ý thức của hắn, thu được một chút tinh diệu ký ức. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cổ Trần xa trên mặt xuất hiện hiểu ra vẻ mặt, này hỗn thế ma viên thần lại tìm hiểu thấu đáo nhân tính cùng yêu tính diện mạo thật sự cùng bí mật này, thần quả nhiên là yêu tộc bên trong tài năng xuất chúng nhân vật tuyệt thế, ngay cả ta đều không có lĩnh hội đến tầng này, lần này thu được hắn làm sao đem yêu tính luyện hóa, biến hóa thành nhân tính bí mật, đúng là có thể làm cho ta, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh tiến thêm một bước đến chân chính lĩnh hội vạn vật chi linh căn bản bí mật. Cổ Trần xa trong lòng là vui mừng khôn xiết, vạn vạn không ngờ rằng, lại có thể hỗn thế ma viên thần trên người thu được lợi ích như vậy. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh chính là Cổ Trần xa dùng để độ hóa vạn vật truyền bá chính mình Lý Nhiệm vô thượng công pháp, nhưng chính là có một ít chưa hề hoàn thiện cũng không có đột phá cái kia chủ yếu nhất một điểm đồ vật. Chính là vạn vật không thể triệt triệt để hóa thành người, hình người thật hóa thế nhưng nhân tính khó có thể biến hóa, người tại sao là vạn vật chi linh cũng là bởi vì nhân tính có một loại chỗ đặc thù. Cổ Trần xa nếu là tìm hiểu thấu đáo nhân tính chi biến hóa, vậy thì đại biểu tu vi của hắn chân chính có thể đánh vỡ trở ngại, tiến vào một loại sâu không lường được cảnh giới, đối với hắn cấp thần tới nói, hầu như là dễ như trở bàn tay. Hỗn thế ma viên thần lại liền lĩnh ngộ được đạt điểm này. Cổ Trần xa mượn hắn lĩnh hội thân thể thiên đạo pháp không ngừng mà biến hóa, lại lúc ẩn lúc hiện có một tia thế giới lực lượng mùi vị. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, Cổ Trần xa đem điểm ấy lĩnh hội dung hợp vào tự mình sáng chế kinh văn bên trong, ngay trong lúc đó, cái kia thần châu hồ lô bên trong, xuất hiện đồng dạng kinh văn, tựa hồ có ngàn tỷ mũi ruồi to nhỏ Phật Đà, chân thần, thánh nhân, thậm chí còn thiên tôn đang không ngừng ngâm sướng. Ầm ầm, thần châu hồ lô bạo phát. Này hồ lô rốt cục xuất hiện điều động thần châu, phổ độ chúng sinh cứu vớt muôn dân một loại vĩ đại tình cảm. Môn công pháp này rốt cục viên mãn, Cổ Trần xa thở dài khẩu khí, nâng thần châu hồ lô, hạ xuống tới viên tộc tụ tập tiểu tu Di Sơn đỉnh cao bên trong, đó là viên tộc xào huyệt. Cổ Trần xa đã tới một lần, lần kia là ở trong thế giới hiện thực trộm cướp có mấy phần mạo hiểm, nhưng hiện tại nhưng liền không giống, hắn trực tiếp chấn áp hỗn thế ma viên thần, đón lấy viên tộc đã không có cái gì cao thủ có thể chống lại hắn, còn tam đại cấp thần, cái gì thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên, cái kia đều là trong nháy mắt là có thể đánh giết tồn tại. Hồ lô, Cổ Trần xa đem thần châu hồ lô tế lên. Ngay trong lúc đó, sức mạnh khổng lồ bao phủ tảng lớn thời không cùng đại địa núi sông non sông, viên tộc toàn bộ nơi tụ tập đều ở này hồ lô hấp dẫn bên trong. À, hết thảy viên tộc không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, thời không biến ảo, thiên địa thác loạn. Coi như là tam đại thần viên, cũng cảm giác được không đúng, bọn họ gào thét trong lúc đó, cật lực muốn đột phá đi ra ngoài, có thể không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là mấy hơi thở trong lúc đó tiểu trên tu Di Sơn viên tộc cao thủ toàn bộ đều bị thần châu hồ lô hấp thu vào. Này hồ lô sức mạnh lần thứ hai gia tăng rồi, những này viên tộc cao thủ ta không chuẩn bị giết chết, đều hóa thành chân chính người, truyền bá ta Lý Nhiệm. Cổ Trần xa từng luồng sức mạnh cùng kinh văn liên tục nhiều lần ở hồ lô nơi sâu xa cọ dừa. Những kia bị hấp thu viên hầu dồn dập hóa thành thương sinh đại soái. Viên tộc hết thảy bảo tàng cũng đều hòa vào trong hồ lô. Không sai, bảo vật này đã có đầy đủ sức mạnh nhưng muốn lột xác thành trung thiên thế giới, còn kém rất lớn hỏa hầu, nhưng ta hiện tại có thể lần thứ hai đi nhiều chém mấy cái chân thần, đem thần vị hòa vào trong đó, chờ còn tăng cường một ít sức mạnh, liền đem hình không thị hết thảy thân thể đều thu lấy đến, như vậy hóa thành trung thiên thế giới sẽ không có bất kỳ trở ngại. Cổ Trần Sa sấm rền gió cuốn, hắn bắt đầu càn quét. Sau một ngày, hổ thần chân thần thần quốc đột nhiên biến mất, lang thần ở hổ thần biến mất sau một canh giờ cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, vô thanh vô tức cũng không có bất kỳ chiến đấu nào dấu hiệu. Hai ngày sau, man thánh, hoang, cũng đột nhiên biến mất kể cả hắn man thánh cung cái này tiểu thiên thế giới, thêm vào hơn 10 man hoàng đệ tử cũng đều mất tích. Tình huống như vậy, ở man tộc bên trong, hầu như tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cách chương.